dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Hồng Mông Kim Cương Thuẫn. Oản Thu, tiểu muội muội kia là. Trần Phàm nhìn về phía cách đó không xa cái kia tiểu la lị. Ngươi mới là tiểu muội muội, cả nhà ngươi đều là tiểu muội muội. Gọi tỷ, tỷ thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thần thâu. Cái kia tiểu la lị không phục, tới uốn nắn Trần Phàm. Lý Oản Thu mỉm cười, giải thích nói, ngươi trước không phải muốn ta tìm có thể trực tiếp theo trong nhẫn chứa đồ đoạt bảo người sao? Nàng thì đúng a, trong truyền thuyết có hư không thần thể thiên tài, nàng danh xưng là càn quốc đệ nhất thần thâu. A không, hiện tại phải nói là đường quốc đệ nhất thần thâu. Nói đến, trước kia ta còn mời nàng trộm qua ngươi đồ vật, bất quá không thành công. Tiểu La Lị bĩu môi, có chút không phục, khi đó ta cũng không phải trộm không đến, chỉ bất quá không muốn bốc lên nguy hiểm này mà thôi. Trần Phàm nghe được sửng sốt một chút, bất quá người này cũng coi như cứu được hắn một mạng. Mặc dù có chút tinh nghịch bất quá cũng nên thật tốt cảm tạ một phen. Cái này 1.000 vạn linh thạch ngươi thu, xem như ngươi trả thù lao. Hắn đưa cho nàng một cái nhẫn chữ vật. Hại, ta không thiếu chút linh thạch này. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngươi nói bao nhiêu? 1.000 vạn, nàng vội vàng tiếp nhận Trần Phàm trong tay giới chỉ. Sợ hắn đổi ý, Oản Thu tỷ, ngươi nhờ vả sự tình ta đã hoàn thành. Bye bye rồi. Nói xong nàng cả người thì biến mất hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Oản Thu, lần này nhờ có ngươi biết người như vậy. Không phải vậy sợ là lại không gặp được ta. Trần Phàm lòng còn sợ hãi, phải xem hướng Lý Oản Thu. Quả nhiên, ở trên đời này lan lộn, mặc kệ bất cứ lúc nào đều phải lòng mang lòng kính sợ. Hôm nay đến đây đoạt bảo, thế mà kém chút đem tính mạng của mình đều dựng vào. Hừ, ta mới không muốn gặp ngươi. Lần này tính ngươi vận khí tốt. Lý Oản Thu ngạo kiều đến quay đầu chỗ khác. Bất quá đối với mình có thể giúp một tay, vẫn là cảm giác thật vui vẻ. Trần Phàm lấy lại tinh thần, quay người nhìn về phía cái kia ngọn núi lửa. Lão gia hỏa kia hẳn là không hậu thủ a. Hắn vung tay lên, lấy một đạo kiếm khí dò đường. Xác định lại không có nguy hiểm về sau, mới hướng miệng núi lửa bay đi. Cái này hắn rất dễ dàng liền đem cái kia Thanh Dương Thần Cung nắm bắt tới tay. Sau đó lấy Lam Hải Băng Phách hộ thể, vào núi bụng cùng cái kia dị hỏa chiến đấu. Cái này dị hỏa cực kỳ mạnh mẽ, Trần Phàm Lam Hải Băng Phách căn bản là không có cách chống cự nó thiêu đốt. May mắn kịp thời mặc vào Vĩnh Hằng Thần Giáp, lúc này mới không có bị cái này dị hỏa nướng thành than cốc. Có thần giáp hộ thể, hắn chậm rãi tiêu hao cái này dị hỏa tinh lực. Ác chiến sau 3 ngày 3 đêm, hắn cuối cùng là đem cái này dị hỏa thu phục. Lật bàn tay một cái, một đóa hỏa liên xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này dị hỏa tên là Hồng Liên Thiên Hỏa, năm cao đến 10 vạn năm phần. Hỏa diễm trực tiếp có thể thiêu chết trở lại hư cảnh cường giả. Hắn đoán chừng tổn thương đại thừa kỳ tu sĩ đều không là vấn đề. Đáng tiếc cái này Hồng Liên Thiên Hỏa quá mức đáng sợ. Hiện tại đưa cho các nàng cũng nhất định áp chế không nổi, sẽ còn bị kỳ phản cắn. Trần Phàm nghĩ thầm, núi lửa bên ngoài, Băng Hoàng Cung lão tổ Ngư lão còn có Lãnh Ngưng Xương cũng đều còn tại. Lý Oản Thu cũng còn chờ lấy, gặp Trần Phàm bình an trở về. Ngư lão âm thầm chìm khẩu khí, vậy mà có thể thu phục Hồng Liên Thiên Hỏa, hôm đó thấy cũng không phải hắn toàn bộ thực lực, kẻ này quá mức đáng sợ, quả quyết không thể cùng là địch. Nàng nghĩ thầm, Lãnh Ngưng Xương nhìn lấy Trần Phàm, giống là nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa nghĩ tới trước mấy ngày chính mình cùng Trần Phàm bị vây ở không gian lồng giam bên trong phát, sinh những cái kia tai nạn xấu hổ. Nàng thì hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xấu hổ giận dữ đến muốn tìm một khối đậu hũ, đập chết Trần Phàm, sau đó lại đập chết chính mình. Mọi người trở lại Băng Hoàng Cung. Trần Phàm trước tiên vấn an Tôn Gia Hân. Bây giờ nàng cái kia con mắt dùng băng gạc bao lấy, cần phải từ từ điều dưỡng. Ta bảo bối Hân Nhi, Lần này sư phụ thực sự quá cảm động. Đây là tiên khí Kỳ Lân Bảo Thuẫn. Vì sư tặng ngươi hộ thân. Tiên khí. Tôn Gia Hân khuôn mặt ngưng tụ. Sư phụ, cái này có thể vạn vạn không được. Cái này là của ngài hộ thân chi vật. Vẫn là chính ngài thu đi. Trần Phàm mỉm cười. Trong nháy mắt triệu hồi ra vĩnh hằng thần giáp. Khoác lên người. Sư phụ đã có một kiện phòng ngự loại tiên khí. Mặt này thuẫn bài cũng không phải trọng yếu như thế. Tôn Gia Hân duỗi ra tay nhỏ. Hiếu kỳ đến chọc chọc Trần Phàm vĩnh hằng thần giáp. Cảm giác 10 phần thần kỳ. Cái kia, đồ nhi liền đa tạ sư phụ á. Nàng vui vẻ nhận lấy cái này Kỳ Lân Bảo Thuẫn. Đinh, ký chủ đưa tặng đệ tử Tôn Gia Hân tiên khí Kỳ Lân Bảo Thuẫn một kiện. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 4 vạn lần bạo kích. Thu hoạch được đế binh. Hồng Mông Kim Cương Thuẫn. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 234. Hồng Mông Kim Cương Thuẫn. Lấy Hồng Mông chi khí, Cửu Thiên Kim Cương làm tài liệu, lấy cuồn cuộn tinh hà vì khuôn đúc chú tạo mà thành. Phòng ngự vô song, có thể tự thành một cánh, có thể chống đỡ ngự tiên đế một kích, có thể đem bất luận cái gì công kích lấy 7 thành uy lực trả về thi pháp giả. Đế binh, Trần Phàm hưng phấn không thôi. Đây chính là hắn cho đến trước mắt từng chiếm được nhiều bức nhất bảo vật. Có này thuẫn bài hộ thể, thiên hạ sợ là không có mấy người có thể thương tổn được hắn. Mà lại cái này Hồng Mông Kim Cương Thuẫn còn có thể bắn ngược người khác công kích. Tuy nhiên uy lực yếu đi 3 phần, nhưng cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Thật sự là tâm can bảo bối của ta. Trần Phàm kích động đến ôm lấy Tôn Gia Hân. Tôn Gia Hân cảm giác mình trái dưa hấu đều bị đè ép. Tuy nhiên không biết sư phụ vì cái gì vui vẻ như vậy. Nhưng chỉ cần hắn vui vẻ, nàng cũng đồng dạng vui vẻ. Thăm hỏi hết Tôn Gia Hân về sau, Trần Phàm liền đi tới Thanh Man Nhi gian phòng. Man Nhi, vi sư chậm trễ ngươi mấy ngày, hôm nay ngươi liền có thể xuất phát về Hỗn Loạn Tinh Hải. Trước khi đi, vi sư tặng ngươi Dương Thần Cung, vật này cái kia có thể hộ ngươi một đường chu toàn. Trần Phàm lấy ra cái kia Thanh Cường Cung. Cảm ơn sư phụ. Thanh Man Nhi chất phác cười một tiếng. Hai tay tiếp nhận Dương Thần Cung. Cái này Dương Thần Cung tại kháng cự nàng. Có điều nàng lấy cậy mạnh trấn áp. Sau cùng còn thật bị nàng cho đã thu phục được. Đinh. Ký chủ đưa tặng đệ tử thứ tư Thanh Man Nhi cửu giai hạ phẩm Dương Thần Cung một thanh. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát gấp 10 lần bạo kích. Thu hoạch được cửu giai trung phẩm Trích Dương Sàng Nỏ. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 16. Trích Dương Sàng Nỏ có thể tự động khóa chặt mục tiêu phát xạ. Uy lực tuyệt luân, lực sát thương đại. Vừa mới Âu Hoàng chiếm hữu, một giây sau lại biến phi tù. Bất quá Trần Phàm đều quen thuộc, dù sao cũng không phải lần đầu tiên dạng này. Cái này Trích Dương Sàng Nỏ đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, về sau ngược lại là có thể đưa cho đệ tử hộ thân dùng. Thanh Man Nhi cái này muốn lên đường, Trần Phàm liền một đường đưa tiễn, đem nàng đưa đến tinh thành cửa thành mới trở về. Hắn đang muốn đi tìm Phi Yên nha đầu, Hòa Thanh Giao nha đầu, cũng cho các nàng đưa chút bảo bối. Bất quá đường lối Lý Oản Thu gian phòng, hắn dừng bước. Lần này gặp nạn, kém chút lật thuyền trong mương, may mà nàng vừa tốt tìm tới cái kia tiểu La Lị, lúc này mới hóa giải nguy cơ lần này. Trần Phàm, ngươi đứng cửa làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tiến đến. Ta còn có thể ăn ngươi phải không? Trong phòng truyền đến Lý Oản Thu thanh âm. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, ho nhẹ một tiếng đẩy cửa đi vào. Oản Thu, cái kia tiểu La Lị, phi, tiểu muội muội kia đến cùng là lai lịch ra sao a? Hắn hỏi. Lý Oản Thu nhẹ hừ một tiếng, thầm mắng một tiếng người chết, liền nàng nhỏ như vậy đều nhớ thương. Đợi chút nữa nói, mình trước tu luyện. Trần Phàm, cái này, chấm ngoặc kép, làm sao, ngươi còn không tình nguyện rồi. Lý Oản Thu đôi mắt đẹp chừng một cái. Trần Phàm, ngươi cái này lang tâm cẩu phế, ta có thể vừa tìm ngươi người cứu ngươi. Ngươi liền như thế điểm yêu cầu đầu không thỏa mãn ta. Trần Phàm không biết nên nói như thế nào. Hắn là sợ nàng không chịu đựng nổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.